Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 168, thần cấp cao thủ. Góc truyện audio.com. Thạch Phong một chiêu chớp nhoáng giết hết hơn 20 người. Sát thương kinh khủng hơn 1000 điểm khiến người ta hoảng sợ. Nay lại lẫm liệt xuất hiện sau lưng Phong Vân Vô Hủy. Phong Vân Vô Hủy vừa sợ vừa giận. Hắn thật sự không biết Thiết Kiếm Cuồng Sư là chết như thế nào. Nhưng Thạch Phong bây giờ mạnh hơn trong tưởng tượng quá nhiều. Đã vượt qua dự đoán của hắn. Nếu như bị Thạch Phong đánh trúng một chiêu, là chắc chắn phải chết. Phong Vân Vô Hủy cơ hồ theo bản năng dùng ra kỹ năng chạy trốn. Tung hoành nhảy lùi lại, bay lên trời, hiệu quả miễn dịch gây choáng và các loại hạn chế khác. Rời xa phạm vi vị trí cũ những 20 mét, thấy thế Thạch Phong chỉ là cười cười. Với tốc độ phản ứng cùng thuộc tính mạnh mẽ của hắn, là hắn cố ý để Phong Vân Vô Hủy chạy, bằng không tên đó không có nửa cơ hội nữa ấy. Đã dám đối địch với hắn, phải tự chuẩn bị sẵn sàng xuống địa ngục, làm cho Phong Vân Vô Hủy ngay cả chút phản ứng đều chưa có rồi chết đi. Thế thật sự quá nhân từ mà, hắn sẽ khiến Phong Vân Vô Hủy thể nghiệm triệt để xem cái gì gọi là thực lực làm người tuyệt vọng. Thuẫn chiến sĩ và thủ hộ kỵ sĩ ngăn hắn lại cho tao. Nguyên tố sư dùng đóng băng cầu, toàn bộ hỏa lực tập trung diệt sát hắn. Phong Vân Vô Hủy còn chưa xuống đất đã rất tỉnh táo mà chỉ huy. Phản ứng nhanh đến từ thuẫn chiến sĩ và cuồng chiến sĩ. Trực tiếp phát động xung phong đến Thạch Phong, mắt thấy hơn 10 tên chiến sĩ vọt tới trước người Thạch Phong. Muốn gây choáng Thạch Phong. Thạch Phong đột nhiên nhảy lên, Thâm Nguyên Giả mang theo lôi hỏa từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, lôi hỏa cắn nuốt tất cả chiến sĩ xông tới đây. Dù thuẫn chiến sĩ đẳng cấp cao nhất là level 9 đều chưa kịp phản ứng mở thuẫn tường. Đã chịu diễm lôi bạo ra bạo kích tạo thành hơn 1.700 điểm tổn thương chết ngay, thậm chí là hơn 800 điểm tổn thương bình thường. Cũng đủ làm cho thuẫn chiến sĩ level 9 biến thành máu tàn. Còn nói gì đến những cuồng chiến sĩ kia có phòng ngự hơi thấp và lượng máu ít hơn. Trong nháy mắt đã chết sạch rồi. Tuôn ra một đống trang bị. Còn dư lại vài tên đều là thuẫn chiến sĩ level 8. Không có ăn bạo kích nào mới may mắn còn sống sót. Tuy còn sống, bất quá lâm vào trạng thái mê muội hơn 4 giây. Người bên Võ Lâm Minh thấy một màn thế này, tất cả đều ngây người ra, 5-6 người chơi đầu tiên kia đã hoàn toàn phế bỏ chưa tính. Quan trọng là những người đó không phải chó mèo ngoài đường. Đều là tinh anh của Võ Lâm Minh đấy, trị liệu nhanh tăng máu, viễn trình toàn lực tấn công. Phong Vân Vô Hủy lúc này mới ý thức được Thạch Phong đáng sợ ra sao. Lực công kích như quái vật thế này. Thuẫn chiến sĩ có lực phòng ngự mạnh nhất đều bị nháy mắt giết chết. Cho thấy không ai có thể ngăn cản nổi. May rằng bọn họ nhiều người, hoàn toàn có thể dây dưa đến khi Thạch Phong chết, khi từng phép hồi phục thuật thật vất vả mới rơi trên người thuẫn chiến sĩ. Kéo tánh mạng họ chỉ còn ít máu lôi trở lại một nửa. Thạch Phong dùng một cái chảm kích chém trúng thuẫn chiến sĩ. Phát ra một dòng chữ đỏ to lớn hơn 700 điểm tổn thương. Nửa máu trực tiếp về không. Nằm trên mặt đất, còn dư lại vài tên thuẫn chiến sĩ cũng bị Thạch Phong một kiếm rồi một kiếm tiễn đi. Dù là thuẫn chiến sĩ có trọng giáp phòng ngự và kỹ năng bị động miễn giảm thương tổn đi chăng nữa. Thạch Phong tùy tiện một kiếm đều có thể tạo thành khoảng 300 thương tổn. Nhóm trị liệu căn bản tăng lên không ngừng. Còn nếu cuồng chiến sĩ không có trọng giáp phòng ngự thì một kiếm có thể vượt qua hơn 400 điểm tổn thương. Rất nhanh các thuẫn chiến sĩ còn lại tất cả đều ngã xuống. Lúc này đám thủ hộ kỵ sĩ mới mở ra bảo hộ chúc phúc lao đến. Mà phía sau chức nghiệp pháp hệ mới dùng ra từng ma pháp một. Nguyên một đám hỏa cầu và băng tiễn phóng tới. Thạch Phong mở ra phong hành bộ có thể lảng tránh hết 50. Trở lên thương tổn từ xa rồi xông về phía Phong Vân Vô Hủy. Tuy lảng tránh ma pháp mất 50, trở lên, bất quá vẫn là có lẻ tẻ ma pháp đánh trúng Thạch Phong. Bất quá tạo thành thương tổn,